Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, đệ 1004 chương, canh 2, Thư Trừng một tay cắm túi tiền, thân xuyên một kiện màu xanh biển cao bồi áo khoác, mắt nhìn phía trước, từ mọi người trước mặt đi qua, tiến vào nội tràng, đạo diễn cùng đoàn phim những người khác bắt đầu trả lời truyền thông các loại vấn đề. Hơn nữa giới thiệu trình bộ phim nhựa xuất sắc chỗ, Thư Trừng nói không nhiều lắm, tùy ý mà đứng, câu lấy khóe miệng liền cũng đủ làm sở hữu fan điên cuồng. Nam thần, Thư Trừng nam thần, có thể hiện trường sướng hai câu vô hỏi Tây Đông sao? Hiện trường có fan kích động mà đứng lên, đề cao âm điệu kêu, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại, sợ Thư Trừng không có nghe được. Sướng cũng không phải không thể, Thư Trừng tiếp nhận microphone. Gợi cảm thâm trầm tiếng nói ở trong không khí chậm rãi vang lên. Chọc đến không ít fan điên cuồng thét chói tai. Thư Trừng dừng một chút, tiếp tục nói, bất quá ta chỉ ca hát mở đầu. Các ngươi muốn sướng hoàn chỉnh bài hát hảo hảo hảo. Các fan kích động mà đáp ứng. Tiếp theo, hiện trường liền an tĩnh xuống dưới. Sau đó Thư Trừng cầm microphone liền sướng vô hỏi Tây Đông câu đầu tiên. Ai tay, tổng gắt gao dắt lấy tay của ta. Sau đó liền hướng về phía các fan phất phất tay, làm cho bọn họ cũng sướng lên. Các fan được đến ý bảo, sôi nổi mở miệng, không nghĩ tới Thư Trừng lại ngừng lại. Chậm rãi có fan bắt đầu phản ứng lại đây. A, nam thần lại ra, hắn cái này nơi nào là ca hát mở đầu a? Rõ ràng chính là chỉ sướng một câu a, đúng vậy. Ngươi xem nam thần kia vẻ mặt cười xấu xa, rõ ràng chính là đang chờ chúng ta sướng sao, ai nha. Mệt ta vừa mới còn sướng như vậy ra sức, còn tưởng rằng cùng nam thần hợp sướng đâu. Ở các fan nghị luận trong tiếng, tiếng ca dần dần mà ngừng lại, Thư Trừng vẻ mặt đắc ý mà hướng về phía bọn họ nhướng mày. Bất quá cứ như vậy, hiện trường không khí có vẻ càng thêm sinh động lên. Tiếp theo, liền bắt đầu có người xem hỏi Vương Nghệ Phương một ít về vô hỏi Tây Đông vấn đề. Vì cái gì kịch hiện đại bộ phận nhìn như vậy bình đạm không có gì lạ đâu. Phim nhựa chung bốn cái thời gian điểm chúng có một cái là về đương kim thời đại thanh hoa học. Sinh chuyện xưa cùng nội tâm dãy dụa, Vương Nghệ Phương khẽ cười một tiếng, tiếp nhận microphone, ôn nhu mà mở miệng. Từ từ nói tới, ta không cảm thấy đương đại người sinh hoạt là mãnh liệt mênh mông. Càng nhiều bình thường thanh niên đối mặt chính là những cái đó thoạt nhìn không đánh. Lại một chút hủy diệt chúng ta bản tâm cùng sơ tâm sự tình. Tỷ như ngươi thủ trưởng làm ngươi khinh người cùng dối gạt mình. Tỷ như ngươi vẫn luôn tín nhiệm bán ra có thể hố liền hố ngươi một phen. Những việc này nhiều, người sẽ cho chính mình bao thượng một tầng tầng bảo hộ xác. Tươi cười càng ngày càng ít, nội tâm càng ngày càng ninh ba. Kỳ thật này cũng càng phản ánh ra đương đại thanh niên nội tâm. Ở rất nhỏ biên độ chung suy diễn vui sướng, dãy dụa cùng thống khổ. Hiện đại người, hỉ nộ với nói nên lời, là sẽ bị người là thất lễ biểu hiện. Là sẽ bị coi khinh, vậy ngươi đối với vô hỏi Tây Đông ôm có cái dạng nào chờ mong đâu? Chúng ta phát hiện kỳ thật vô hỏi Tây Đông đã xem như chưa bá trước phát hỏa. Bởi vì này bộ kịch đỉnh thanh hoa tên tuổi, có như vậy nhiều ưu tú diễn viên, đặc biệt còn có Thư Trừng lại đây to lớn tương trợ. Còn chưa bá ra, chúng ta liền phát hiện kỳ thật có rất nhiều cùng điện ảnh quan hệ không lớn lĩnh vực tỷ như thân tử. Đều đang nói chuyện vô hỏi Tây Đông bộ điện ảnh này. Cho nên ta tin tưởng, nó sẽ là một bộ chân chính có xã hội lực ảnh hưởng cùng thẩm thấu năng lực điện ảnh Vương Nghệ Phương trả lời được đến hiện trường người xem vỗ tay. Xem xong lộ diễn các fan đang xem tới rồi bộ điện ảnh này lúc sau. Đều cho rất cao đánh giá. Hết chương.